Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528. Thiên Tuyệt Tao Nhã, Vạn Mắt Chi Ngưng, 513.314. Tận Thế, Mộ Sắc Chi Nhận, 211.879. Mộ Quang, Thập Tự Trảm, 74.484. Lực Bổ Hoa Sơn, 51.893, 517.398. Tận Thế, Mộ Sắc Chi Nhận, mức thương tổn không ngừng bay ra thời điểm. Ên dồ lượng máu cũng ở đây có người nhìn soi mói chậm rãi hạ xuống. 19%, 18%, 17%, 16%, tại lượng máu hạ xuống đến sau cùng 10% thời điểm. Enzo lần nữa tiến vào quang ám chi dược cùng tồn tại trạng thái. Thế mà lần này nàng thuộc tính tăng lên quá nhiều. Mỗi một đạo kỹ năng đánh vào cung binh trên thân cũng có thể đánh ra 5-6 vạn thương tổn. Mức thương tổn tương đương tăng gấp đôi. Nhưng là cái này vẫn là không có bất cứ ý nghĩa gì. Không có S26 trang cung binh đánh không lại Enzo. Nhưng là hiện tại có S26 trang. Enzo hoàn toàn thương tổn không cung binh, ta đoạn lạc chỉ là vì chứng minh đã từng thuần khiết. Thiên sứ đoạn lạc, không chỉ có như thế, trắng noãn thánh khiết vũ dực cũng không chỉ là sau cùng điểm cuối. Enzo tiếng kêu thảm làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái kia sau khi cuồng hóa Enzo vẫn như cũ không phải cung binh đối thủ. Thậm chí đến bây giờ cung binh đều cũng không lui lại một bước. Tiện tay đứng lột cấp 80 sử thi lĩnh chủ tựa hồ nghe lên nghiêu bức không gì sánh được. Nhưng là nghĩ đến cung binh hiện tại cấp 100 tam chuyển trạng thái. Đây hết thảy tựa hồ lại rất bình thường. Ngoặc kép, phục sinh sau dáng trần trầm mặc thật lâu. Hắn không phải người ngu càng không phải là tôm tép nhãi nhép. Hắn không có tức hồn hền lần nữa nỗ lực phản kích. Cường đại thuộc tính chênh lệch cho hắn biết may mắn bây giờ còn có lấy băng thanh ánh sáng kết. Giới cùng trị liệu lĩnh vực. Nếu không, hắn liền tư cách khiêu chiến đều không có. Tính toán, dáng trần thở dài. Ta không phải tại kỹ thuật phía trên thua bởi hắn. Chỉ là đẳng cấp cùng thuộc tính. Trắng xám giải thích không thể thay đổi cái gì. Phong Thiên Mạch mấy người cũng là ủ rũ, nhìn lấy từng có lúc cái kia trong mắt bọn hắn như là con kiến hôi đồng dạng cung binh hiện tại đã. Có thể lực lượng một người trấn áp toàn bộ server, trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần, Long Phi, Phượng Vũ nhìn lấy cung binh bóng lưng thở dài. Quên đi, ta biết, Long Phi gật gật đầu, hắn biết Phượng Vũ câu này quên đi ý tứ. Lão đại, Nguyệt Mãn Lâu nhìn lấy Mộc Trần cùng Bạch Loa nói ra. Chúng ta lúc trước, xem như chọn đúng, ngoặc kép, Diệp Lạc Ngô tâm cắn răng. Hắn đối với cung binh cừu hận vẫn còn, nhưng là cũng nhiều một phần kính nể. Hắn biết có lẽ chính mình cả đời này đều không thể siêu việt cung binh. Mộc Trần nghĩ đến lên một lần heli cuống thời điểm chính mình đối cung binh chịu thua tràng cảnh. Một lần kia càng giống là mặt ngoài thái độ, mà hiện tại xem ra tựa hồ lúc đó cách làm là đời này chính xác nhất lựa chọn. Bút Mặc Khinh Cuồng, Phong Vô Ngân, Y Nhân Lệ, Ám Ngữ Giả, Phong Vân Đại Hùng, thậm chí còn có sớm nhất thời điểm Cá Thờn Bơn cùng Âm Vô Vận cùng Tử U Lan bọn người. Bọn họ từng cái mắt thấy cái kia đạo cô đơn bóng người. Cô đơn là bởi vì không có người có thể cùng sánh vai. Là bởi vì điên phong chi thượng thanh lãnh. Toàn bộ server đệ nhất nhân là không phải về sau có cái thuyết pháp. Cái thứ nhất cấp 100 tam truyền. Cái thứ nhất trấn áp toàn bộ server đại thần rốt cục xuất hiện. Bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào tồn tại. Bởi vì không có người theo kịp bước chân hắn. Ai nói? Cái kia thiên ngưng chẳng phải tại hắn sau lưng. Nói nhảm, đó là công binh nữ nhân. Thiên ngưng cũng là đại thần cấp bậc tồn tại có được hay không? Giáng Trần, Phong Tử, Băng Thanh nhìn lấy cái kia từ đầu tới đuôi không có nhìn thẳng vào qua hắn liếc một chút cung binh, lại nhìn xem cung binh sau lưng Thiên Ngưng. Nàng phẫn nộ nói, giết a, giết hắn, giết nữ nhân kia, động thủ a, cùng tiến lên có cơ hội. Đầy đủ, Giáng Trần nhíu nhíu mày, chiến đấu thắng thua thua chỉ là trang bị kỹ thuật đẳng cấp các loại. Người nếu là thua thì thật thua. Ta mặc kệ, Băng Thanh trong đầu bị Vô Danh phẫn nộ nhen nhóm. Giết, các ngươi phía trên, ta còn có kỹ năng. Ta còn có hai cái đặc thù kỹ năng. Nhanh lên, Băng Tỷ Tỷ, Thư Vô Nhai nhìn bên cạnh điên cuồng Băng Thanh nhỏ giọng nói ra. Muốn không, quên đi, đúng, tiểu thư ngươi cũng tới. Băng Thanh quay đầu nhìn về phía Thư Vô Nhai. Ngươi cũng rất lợi hại, chỉ là ẩn giấu thực lực. Ngươi cũng đi, các ngươi cùng một chỗ. Van cầu các ngươi. Băng Thanh từ bỏ kỹ năng dẫn đạo đặt mông ngồi dưới đất. Nàng nhìn phía xa hai đạo thân ảnh kia cất tiếng đau buồn nói. Van cầu các ngươi. Các ngươi lên a. Thư Vô Nhai nhìn lấy Băng Thanh trong mắt tràn đầy thở dài. Hắn cùng Băng Thanh quan hệ rất gần cho nên biết rất nhiều. Hắn cũng biết hiện tại Băng Thanh loại tâm tình này. Lúc trước từ bỏ cung binh lựa chọn Giáng Trần. Thế mà theo thời gian chuyển rời riêng là hiện tại loại kết quả này. Không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể không hối hận không điên cuồng. Nghịch tập cũng tốt, đánh mặt cũng được. Nữ nhân điên cuồng là không thể nào hiểu được. Bởi vì không cần gì lý do. Phá hiểu chi kiếm, mộ sắc chi nhận, 4.183.491. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Enzo thân thể ngã trên mặt đất, sau đó tuôn ra một chỗ trang bị. Cung binh đến gập cả lưng từng kiện nhặt lên. Mà trong lúc này một đạo nhắc nhở vang vọng toàn bộ server. Hệ thống, người chơi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Người chơi thu hoạch được hệ thống, thiên giới chi môn bên trong truyền đến dị dạng quang mang. Không có đi xem rốt cục tuôn ra vật gì tốt, cung binh suy nghĩ một chút xoay người lại đến Thiên Ngưng trước mặt. Hắn biết nữ nhân này vì công hội nỗ lực quá nhiều. Từ vừa mới bắt đầu gia nhập vào Thủy Chung chưa từng gạt bỏ lại đến St. Louis Vương Thành nghịch. Thiên nỗ lực. Mà lần này cũng là một cái người gánh vác toàn bộ công hội áp lực. Thật như là Ngân Mộng nói tới Thiên Ngưng vì công hội, hoặc là cũng có thể nói là hắn chống được nỗ lực rất rất nhiều. Cung binh lấy ra cái kia làm cho tất cả mọi người thèm nhỏ dãi thiên sứ đọa lạc chi dược giao cho Thiên Ngưng, tặng cho ngươi, thích không? Không, Băng Thanh phẫn nộ xông lại. Ngươi tại trang cái gì? Ngươi không phải liền là muốn chọc giận ta sao? Cái thiên sứ này đọa lạc chi dực ngươi hội đưa cho cái này người quái gì? Nàng xứng sao? Enzo là thiên giới đẹp nhất thiên sứ. Nàng tính là gì? Băng Thanh phẫn nộ lời nói chấn kinh toàn bộ server. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy. Giáng Trần sắc mặt tái xanh không nói một lời. Cung binh cũng là mặt âm trầm. Hắn biết Thiên Ngưng sợ nhất người khác đàm luận nàng dung mạo. Đây là nàng nghịch lân chỗ. Ha ha ha, không nói lời nào. Ta nói đúng đúng hay không? Cái này người quái dị cũng xứng mang phía trên thiên sứ chi dực. Ngươi là làm cho ta nhìn đúng không? Ngươi thành công chọc giận ta. Nhưng là dùng loại thủ đoạn này ta không đáp ứng. Nữ nhân này không xứng. Cái này người quái dị không xứng. Cung binh nắm thật chặt Thiên Ngưng tay. Hắn cảm giác được Thiên Ngưng run rẩy. Sau đó cung binh tại Thiên Ngưng bên tai nhẹ giọng nói ra. Không có việc gì. Đừng để ý. Tựa hồ là được cái gì đáp án bình thường. Lúc này Giáng Trần đột nhiên sững sờ. Bởi vì Thiên Ngưng nhìn về phía hắn. Hắn không biết cái này thời điểm Thiên Ngưng nhìn về phía hắn là có ý gì. Các ngươi thánh tài không phải một mực tại tìm kiếm món kia sử thi cấp mặt nạ sao? Thiên Ngưng mở miệng nhẹ giọng hỏi. Vâng, Giáng Trần sững sờ vẫn gật đầu.